Chúc mừng Lạc cô nương, thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng đã đến. Mời Lạc cô nương nhanh đến tiếp chỉ. Vương gia và công công truyền tin đã ở đó chờ người rồi. Đúng rồi, lần này đến cả đại hoàng tử Ngân Nguyệt Quốc cũng tới. Chương 88. Không thể không nhận. Vừa nghe đến hai chữ tứ hôn, bà Tử Mộng đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, cũng không có để ý đến chuyện đại hoàng tử Ngân Nguyệt Quốc cũng tới đây. Ta không đi có được không? Không phải muốn thành thân, hai bên cần có lưỡng tình tuân diệt sao? Làm sao chỉ có thể dựa vào một đạo thánh chỉ mà quyết định hôn sự cả đời của một người? Đến giờ phút này, trong lòng Lạc Tử Mộng vẫn ôm một tia hy vọng, trông chờ vào vận may của chính mình. Tùy dựa vào những gì nàng từng thấy trên phim, thì chỉ cần hoàng đế hạ chỉ xuống, người nhận được thánh chỉ nhất định phải tuân theo. Nàng vẫn nghĩ rằng ở nước Hàng Vũ không giống như những gì nàng từng xem. Có lẽ sẽ có thứ gì đó có thể cứu vãn được một. Tiểu Đồng không ngờ Lạc Tử Mộng lại có ý nghĩ này. Dù sao theo bọn hắn biết, giữa Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần đã có quan hệ vợ chồng. Chẳng lẽ chuyện đã xảy ra như vậy rồi, nàng cũng không có ý định muốn vương gia chịu trách nhiệm hay sao? Trong mắt mọi người, Lạc Tử Mộng vốn là một nữ tử không tầm thường. Mà hiện giờ xem ra, suy nghĩ của nàng càng khiến bọn họ thêm phần khó hiểu. Nghe nàng nói vậy, Liên Vân có chút hoảng sợ, liền đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng khuyên nhủ. Lạc cô nương, cô không nên nói những lời như vừa rồi đâu. Nếu cô thật sự kháng chỉ bất tuân, chỉ sợ cả vương gia sẽ bị gán tội danh, coi đẻ thánh thượng mất. Lạc Tử Mộng lại không cho là đúng. Không phải mối quan hệ giữa hoàng thượng và vương gia là ruột thịt sao? Bọn họ là huynh đệ, cho dù bị gán cái tội danh này cũng không sao. Chỉ cần một thời gian lâu sau sẽ tự biến mất thôi. Nếu như ta lập gia đình lúc này, chẳng phải là hại cả đời. Liên Vân và Tiểu Đồng liên tục lắc đầu. Liên Vân xem xét tình hình xung quanh, xem có người nào kháng ở đây không. Lúc này mới có dũng khí nói ra suy nghĩ của mình. Ở trong mắt nàng, mặc dù ngày thường Lạc Tử Mộng có chút bướng bỉnh, nhưng chung quy vẫn là một chủ tử biến phân rõ phải trái. Hơn nữa còn trọng tình trọng nghĩa, cho nên nàng cần phải nói cho Lạc Tử Mộng biết. Mộng xuất chuyện nàng không rõ. Một mặt có thể thuyết phục nàng suy nghĩ là một chuyện, mặt khác giúp nàng hiểu rõ hơn tình cảnh của vương gia. Đạt cô nương, từ xưa tới nay tình cảm huynh đệ trong hoàng thất còn không bằng tình cảm huynh đệ trong nhà dân chúng bình thường đâu. Ta nghe mọi người bàn tán, đương kim hoàng thượng vẫn luôn kiêng kỵ vương gia, bởi vì tất cả mọi mặt vương gia đều giỏi hơn hẳn. Nếu không phải vương gia nằm trên bách chiến nhiều năm, gặp được bao nhiêu công lao hiển hách, được lòng quân lập dân, thì vương phủ của chúng ta cũng sẽ giống như các vương phủ khác thôi. Những vương phủ khác như thế nào? Mặc dù nhìn qua thực lực so với các quan viên bình thường lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn không có thực quyền, cho nên gặp phải đại sự, căn bản không làm chủ được. Vương gia chúng ta có mười mấy vạn tinh binh, hắn nữa mỗi lần xuất chinh thế như trẻ tre, có thể nói là chưa từng bị đánh bại, cho nên hoàng thượng không dám có hành động gì khác thường đối với vương gia. Thấy Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, Liên Vân tiếp tục nói, nhưng cũng chính bởi vì vậy mà hoàng thượng luôn muốn thu hồi lại binh quyền của vương gia, sợ một khi vương gia mưu phản thì khó có thể chống lại. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa tìm được lý do chính đáng. Nếu lần này là cô nương kháng chỉ tự hôn, hoàng thượng nhất định sẽ lấy cớ đó thu hồi binh quyền của vương gia. Đến lúc đó, các vương phủ cũng sẽ không thoát được tội. Nghe Liên Vân nói vậy, trong lòng Lạc Tử Mộng sợ hãi. Cho đến giờ, nàng không nghĩ mọi chuyện lại vấn tạp như vậy. Thì ra, hai người trong hoàng tộc cũng chỉ được vẽ ngoài mà thôi. Không ngờ bên trong lại thổi nát như vậy. Khi nàng đi đến thiên sảnh, thì mọi người đã sớm đứng chờ ở nơi đó. Vị công công truyền tin đang nhàn nhã thưởng thức trà. Thấy Lạc Tử Mộng bước vào, hắn liền đặt ly trà xuống rồi cầm thánh chỉ lên. Không hiểu vì sao, Lạc Tử Mộng cảm giác cả lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi. Dọc đường đi nàng đều cúi đầu, Khi nàng chuẩn bị cùng hàng hạ thần cùng nhau quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ, đột nhiên nàng xoay người đứng dậy, dường như nàng đang sợ hãi điều gì đó. Ngay lúc nàng xoay người lại, Hoa Dương Phong đang đứng bên cạnh công công truyền tin sững sờ. Hắn cảm giác bóng lưng này rất quen thuộc. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 89. Quen biết nhau. Hoa Dương Phong muốn bước đến phía trước xem rõ ngọn hành. Hàng Hạo Thần phát hiện ra sự khác thường của hắn, liền nhanh hơn hắn một bước, đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng. Làm sao vậy? Hắn nhỏ giọng hỏi. Hàng Hạo Thần đã dùng hết tất cả kiên nhẫn đối với Lạc Tử Mộng. Mới vừa rồi khi thấy nàng phản ứng như vậy, hắn nhìn thấy gương mặt nàng không giống như ngày thường, ánh mắt nàng trở nên trầm lặng, thậm chí hắn còn cảm thấy những gì hắn vừa nhìn thấy toàn bộ đều là ảo giác. Thật sự phải nhận thánh chỉ sao? Mộng câu nói kia của Lạc Tử Mộng khiến Hàng Hạo Thần bắt đầu lo lắng. Nàng nhìn ra hắn đang tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại mọi chuyện, hiện tại nàng vẫn chưa tìm được cách trở về nhà, làm sao có thể thoát khỏi nơi này? Không có nhà để về, cũng không có nơi nào khác để đi, chỉ sợ nàng chuẩn bị đầu thân hai nơi rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi sợ hãi, xem ra nàng phải thận trọng, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Hơn nữa, gả cho Hàng Hạo Thần dù sao cũng tốt hơn gả cho một gã tam thay tử thiếp. Huống chi hôm nay nàng thấy Hàng Hạo Thần cũng là một phu quân không tệ lắm. Nàng vội vàng nở nụ cười nói với hắn, ta đùa thôi, đây là lần đầu tiên ta tiếp nhận thánh chỉ nên có chút sợ hãi. Lúc này vẻ mặt Hàng Hạo Thần mới có chút thoải mái. Đừng sợ. Hắn vân tay cầm tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó dắt nàng đi tới trước mặt công công truyền tin quỳ xuống. Công công truyền chỉ nói một tràng cổ văn, Lạc Tử Mộng căn bản không biết hắn đang nói gì, nàng chỉ hiểu đôi chút, trong đó có nói hoa khai tịnh đế, bách niên hảo hợp, chắc hẳn là những lời chú phúc mà thôi. Nàng cuối người tiếp nhận thánh chỉ, trước sau vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, trong sảnh có những người nào nàng đều không thấy rõ. Trong số đó có một người đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Hàng Hạo Thần đón lấy thánh chỉ trong lúc nàng đang còn hốt hoảng. Cho đến khi Tiên Vân nâng nàng dậy, nàng mới biết chuyện lớn cả đời của nàng và Hàng Hạo Thần cứ quyết định như vậy. Hồ Dương Phong vẫn nhìn chầm chầm Lạc Tử Mộng bởi vì nàng vẫn cúi đầu. Hơn nữa nàng ăn mặn không giống với người nước Ngân Nguyệt, cho nên hắn vẫn không nhìn rõ rốt cuộc người trước mắt đến cùng có phải người trong lòng của hắn hay không. Cho đến khi Lạc Tử Mộng ngẩng đầu lên, sắc mặt Hoa Dương Phong tái nhợt. Đại hoàng tử, không phải đây chính là hoàng tử phi sao? Một viên tiệc tùng đứng cạnh Hoa Dương Phong hô lên khiến mọi người trong phòng kinh ngạc. Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hoa Dương Phong, vừa nhìn thấy hắn, hô hấp của nàng cứng lại. Nhớ nhung hắn lâu như vậy, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Không lẽ hắn cũng xuyên qua tới đây, hay chỉ là người giống người, căn bản không phải cùng một người. Hồ Dương Phong. Lạc Tử Mộng thử dò xét vào trên hắn. Mộng Nhi, thực sự là ngươi. Hồ Dương Phong không dám tin vào mắt mình. Hắn đi về phía Lạc Tử Mộng. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Các mặt Hàng Hạo Thần đã sớm âm u. Trong lúc Hồ Dương Phong muốn đưa tay ra chạm vào người Lạc Tử Mộng, Hàng Hạo Thần nhanh chóng đưa tay kéo nàng vào trong ngực, không để cho Hoa Dương Phong có cơ hội chạm vào người nàng. Đại hoàng tử, thỉnh tự trọng. Hàng Hạo Thần xiến chặn vai Lạc Tử Mộng lên tiếng nhắc nhở. Bả vai Lạc Tử Mộng bị hắn nắm làm đau, không nhìn được kêu lên. Đau quá, buông tay. Hoa Dương Phong tiến lên, bắt được cánh tay Lạc Tử Mộng. Hắn trợn mắt trừng trừng. Phương gia buông tay, ngươi không nghe thấy Mộng Nhi kêu đau sao? Hắn muốn kéo Lạc Tử Mộng ra, lại bị Hàng Hạo Thần giữ lại, tạo khoảng cách giữa nàng và Hoa Dương Phong. Nhưng cũng vì vậy, trái tim Hàng Hạo Thần nhói đau. Hoa Dương Phong ân cần với Lạc Tử Mộng, chẳng hắn có cảm giác như mình là người ngoài cuộc. Chuyện hắn lo lắng đã thành sự thật, thật hắn bắt đầu xoay trào khó chịu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.